Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nổi áp suất luyện đan. Vừa rồi đối phương lấp phiếu báo danh thời điểm, vị thanh niên này chỉ nhìn tu vi, cũng không chú ý tới danh tự, giờ phút này thấy rõ ràng, vậy còn phản ứng không kịp, Thẩm Triết. Mấy ngày nay tại Trung ương Vương Thành huyên náo động tĩnh thực sự quá lớn. Lực lượng một người, đơn đấu học viện một cái lớp học, thế hệ trẻ tuổi, ai không hâm mộ, chẳng lẽ là trùng tên? 18 tuổi tả hữu, gọi Thẩm Triết, bên người có cái tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng tràn đầy chất vấn, nhưng nghĩ đến nghe đồn, nhịn không được hướng Tiêu Vũ Nhu nhìn lại. Mặc dù nữ hài này cùng tuyệt thế đại mỹ nữ lời bình còn kém một chút, nhưng đồng dạng ngàn dặm mới tìm được một, mà lại truyền thuyết nữ hài này có được thể chất đặc thù, lúc chiến đấu bộ dáng cùng bình thường bộ dáng khác biệt. Sẽ không phải thật sự là gia hỏa thanh danh hiển hách kia đi? Hô, đám người ngay tại nghi hoặc, hỏa diễm thanh âm bỗng nhiên vừa thu lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đình chỉ đỉnh muôi. Đem nồi xào đặt ngang ở trên thớt, luyện chế tốt, quay đầu nhìn về phía hương dài. Còn không có thiêu đốt xong, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười, một mặt ánh nắng, thời gian không có siêu. Vừa vặn, người thật là tại luyện dược. Có người nhịn không được hỏi, Thẩm Triết gật đầu, ngoặc kép. Đám người nhìn nhau, đổi lại những người khác nói như vậy, khẳng định có người khịt mũi coi thường, có thể vị này vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên tài như thế, không có khả năng nói láo, ta xem một chút, đến cùng luyện chế ra cái gì tới. Một cái ban giám khảo lại nhịn không được, tràn đầy nghi ngờ đi tới, cúi đầu hướng nồi xào nhìn lại, chỉ nhìn một chút. Không khỏi run lên, hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Cái này, làm sao có thể? Nhìn đồng bạn sợ đến như vậy, cùng nhau ban giám khảo tất cả đều vội vã đi vào trước mặt. Đồng dạng con mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, không ngừng nắm tóc. Cái này, không khoa học, làm sao làm được? Vân Tử Thanh cũng phát hiện không hợp lý, hướng trong nồi xào nhìn lại. Đồng dạng thân thể cứng đờ, cấp bậc hoàn mỹ dược dịch xuất hiện ở trước mắt, dược dịch hiện ra màu vàng, vừa nhìn liền biết đạt đến cấp bậc hoàn mỹ. Lấy ra một giọt đặt ở lòng bàn tay, lập tức cảm thấy linh khí nồng nặc sôi trào không ngớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẩy ra mà ra. Thật sự là hoàn mỹ cấp, không tại phòng không bụi, không sử dụng linh khí, thậm chí ngay cả lô đỉnh đều không cần, dùng cái nồi liền liền có thể luyện chế ra. Cấp bậc hoàn mỹ, làm sao làm được? Con mắt trợn tròn, vội vã hướng thiếu niên ở trước mắt nhìn lại. Hoàn mỹ cấp dược dịch, cho dù hắn là lục phẩm luyện đan sư, làm luyện chế không ra, ngẫu nhiên có thể thành công, cũng cần phòng không bụi, chuẩn bị sung túc linh dịch loại hình. Sai một chút cũng khó mà hoàn thành. Vị này, lại là khói dầu, lại là nồi xào, mấu chốt còn có dầu muối tương giấm nhiều như vậy gia vị. Ta cái này, có thể thông qua dược tề sư khảo hạch. Không để ý tới đám người chấn kinh, Thẩm Triết mỉm cười. Đương nhiên, da mặt co lại, Vân Tử Thanh liền vội vàng gật đầu. Luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch cũng không tính là thông qua. Cái gì gọi là thông qua? Vậy là tốt rồi, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, ta hiện tại có thể đi tàng thư quán, nhìn xem liên quan tới luyện đan thư tịch sao? Tự nhiên có thể, Vân Tử Thanh nói, có thể đem tam phẩm dược dịch luyện chế đến hợp cách cảnh giới, liền có thể đi xem sách. Huống chi vị này, cấp bậc hoàn mỹ dược dịch ngay cả hắn đều làm không được. Đa tạ, đem dược dịch tìm bình ngọc sắp xếp gọn Thẩm Triết, đang muốn thu vào bao tài. liền nghe đến trong đám người không biết ai hô lên. Bình dược dịch này, ta mua 100.000 lượng bạch ngân. Cấp bậc hoàn mỹ dược dịch, hiệu quả to lớn so với bình thường đan dược, không hề yếu, mấu chốt nhất là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải ai đều có thể gặp gỡ. Ta ra 110.000, ta 120.000, lập tức có người tăng giá. Vị tiểu hữu này, ngươi đem dược dịch này mua cho chúng ta dược tề học hội đi, cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. 150.000 lượng bạch ngân. Gặp bốn phía cãi vã, không ít người đều muốn mua xuống bình dược dịch này. Vân Tử Thanh nói thẳng, dưới loại trường hợp này, dùng nồi xào luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ dược dịch, không thể tưởng tượng, không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám tin tưởng. Cho dù là hắn, nóng lòng không đợi được, cũng nghĩ hảo hảo nghiên cứu. Tốt a, có ngọc tủy linh dịch nơi tay, dược dịch này với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, lại nói muốn dùng tiếp tục luyện chế chính là. Đa tạ, nhẹ nhàng thở ra, Vân Tử Thanh tiếp nhận bình ngọc, càng xem càng chấn kinh. Hoàn mỹ như vậy dược dịch, hiếm có, ta đi trước học tập luyện đan. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết nhấc chân liền muốn rời khỏi. Chậm đã, Vân Tử Thanh đi vào trước mặt, trong thần sắc mang theo trần chờ cùng khẩn trương. Không biết, vị tiểu hữu này, hiện tại có thể có thời gian không để ý, chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện đan kỹ xảo. Thiên tài như thế, không cầu thu làm đệ tử, chỉ cần có thể cùng một chỗ giao lưu, liền có thể được ích lợi không nhỏ. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, Vân hội trưởng muốn giao lưu, có thể đến phủ đệ ta, còn muốn học tập luyện đan. Thẩm Triết khoát tay áo, tiếp nhận một vị ban giám khảo đưa tới tam phẩm dược tề sư giấy chứng nhận. Mang theo Tiêu Vũ Nhu cầm lấy bao tải đem nồi bát bầu bồn loại hình sắp xếp gọn. Xin lỗi một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài, tìm tới không ai địa phương, đem bao tải thu vào nhẫn chữ vật. Lúc này mới tìm người nghe ngóng tàng thư quán chỗ, sải bước đi qua, dùng nồi xào luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch. Tuyệt thế thiên tài tư duy quả nhiên cùng người bình thường khác biệt. Sử dụng lô đỉnh hắn nhất định có thể luyện chế càng thêm hoàn mỹ. Sở dĩ không cần, đoán chừng chính là cảm thấy dược dịch quá đơn giản, tới khiêu chiến chính mình. Đúng vậy a, may mắn dược tề học hội thái độ khá tốt. Nếu không, để hắn ngăn cửa tỉ thí luyện chế dược dịch, một chút luyện đan sư hạ tràng cũng không sánh bằng đi. Loại địa phương này, dùng nồi xào luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ dược dịch, ta cảm thấy Vân hội trưởng đều chưa hẳn có thể làm đến. Ngoặc kép, Thẩm Triết hai người vừa rời đi, trong phòng lập tức xôn xao, từng cái tràn đầy kích động. Trước đó, cảm thấy vị này Thẩm Triết có chút cổ quái, suy đoán có phải là có tật xấu hay không. Giờ phút này tất cả đều tràn đầy bội phục, lộ ra sùng bái, cũng chỉ có vị này đơn đấu Trung ương học viện một lớp siêu cấp thiên tài mới có loại năng lực này. Không cần lô đỉnh, liền luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ dược phẩm, ta lại còn xem thường hắn. Phụ trách báo danh khảo hạch, run lẩy bẩy, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. May mắn chỉ là xem thường, không nói ra, không phải vậy, hắn chắc là phải bị hội trưởng khai trừ. Bớt thời gian, muốn cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút luyện đan. Cùng người khác chấn kinh khác biệt, Vân hội trưởng đồng dạng tràn đầy hưng phấn. Khoảng cách đột phá thất phẩm chỉ thiếu một chút, nếu như hắn cũng có thể luyện chế ra dạng này hoàn mỹ linh dịch, có lẽ liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Tiểu Lưu, ngươi đi mua cho ta chút nồi xào trở về, muốn cùng vừa rồi vị kia Thẩm Triết cùng khoản, còn có dầu muối tương giấm, đều mua lấy một phần. Mặt khác, các ngươi người người đều viết một phần. Hắn vừa rồi thế nào thả thuốc, như thế nào luyện chế trình tự, lấy tới cho ta. Nghĩ đến cái này, Vân hội trưởng vội vàng an bài. Là, mấy vị ban giám khảo không dám nói nhảm, đồng thời gật đầu đáp ứng. Sau ba canh giờ, trời đã đen kịt, Thẩm Triết một lần nữa trở lại phủ đệ của mình. Thế nào? Gặp hắn trở về, Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, rời đi địa phương khảo hạch, nàng trước hết trở về. Đối với luyện đan, mặc dù hiểu rõ, nhưng không nghĩ qua nghiên cứu sâu, chẳng qua là khi ân ái tốt mà thôi. Cấp bậc hoàn mỹ hồn linh đan hoàn toàn chính xác đối với tăng lên hồn lực có cực lớn trợ giúp. Bất quá luyện chế, rất khó thành công. Vị kia Vân Tử Thanh, nghe nói khai lò mấy chục lần, cấp bậc cao nhất cũng bất quá tốt đẹp. Thẩm Triết lắc đầu, cõng đến chưa sách, biết luyện đan phương pháp cùng đan dược đẳng cấp, cùng dược dịch giống nhau, đồng dạng chia làm hợp cách, bình thường, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ 5 cái, muốn luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ, xác suất thành công thực sự quá thấp. Hiện tại gặp phải vấn đề thứ nhất là luyện chế dụng cụ. Luyện chế dược dịch có thể dùng nồi sao, nhưng đan dược cần bịt kín hoàn cảnh mới có thể hình thành. Thứ này khẳng định không được. Đan dược cần bịt kín hoàn cảnh mới có thể đem dược lực hòa làm một thể, nồi sào nắp nồi không cách nào hình thành áp lực. Cho dù có thể luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch, nhưng muốn luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ hồn linh đan, gần như không có khả năng làm đến. Trừ phi có thể giải quyết khí áp vấn đề. Khí áp, nồi áp suất có thể hay không? Một cái ý nghĩ xông ra. Nếu luyện chế đan dược cần bịt kín hoàn cảnh mới có thể hoàn thành, nồi áp suất áp lực lớn như vậy, hẳn là có thể tùy tiện có thể làm được đi. Thử một chút. Cùng Tiêu Vũ Nhu cáo biệt, đi vào Thôi Tiêu cho hắn chế biến đặc biệt phòng luyện đan. Đem to lớn nồi áp suất lấy ra ngoài, nắp nồi mở ra, cổ tay khẽ đảo, một đống dược liệu rơi trên mặt đất. Từ dược tề học hội lúc đi ra, liền đem hồn linh đan dược liệu mua đủ, trọn vẹn hơn 10 phần, đầy đủ thí nghiệm, lấy ra trong đó một phần, đợi nồi áp suất đốt nóng rực đằng sau. Tinh thần khẽ động, tạo hóa đồ hiển hiện, một nhóm chữ hiện lên ở tại tờ thứ nhất trống không chỗ. Nồi áp suất luyện dược, lợi dụng nồi áp suất áp lực, có thể luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Chữ viết, ông, một tiếng, cũng không biến mất, nhãn tình sáng lên, biết vô cùng có khả năng thành công, cũng không nhiều lời, Thẩm Triết chân khí cổ động, tăng lớn hỏa lực. Đem nồi áp suất đốt tới xích hồng. Cái nồi này là Tiêu Tấn bệ hạ vận dụng nhất quốc chi lực chuyên môn chế tạo, mặc dù không phải linh khí, nhưng cũng dùng tới tốt nhất vật liệu thép, có thể tiếp nhận hơn 1000 độ nhiệt độ cao. Nhìn nồi nung đỏ, cũng không sốt ruột luyện chế. Thẩm Triết trong đầu bút chì lần nữa vạch một cái, giá trị tuyệt đối đặt ở trên người. Thời gian nháy mắt, biến thành đẹp trai nhất hình thái. Luyện chế đan dược cần ít nhất tứ phẩm chân võ sư tu vi. Hắn chỉ có tam phẩm đỉnh phong, lực lượng không đủ, cho nên sớm liền nghĩ kỹ, một khi bắt đầu, trực tiếp giá trị tuyệt đối gia trì. Thứ này, gia trì ở trên nguyên khí bảo, có thể cho uy lực của nó gia tăng mãnh liệt. Đặt lực trên người, quả nhiên cùng Tiêu Vũ Nhu kích hoạt thể chất một dạng, phát huy ra vượt qua bình thường sức chiến đấu. Mặc dù không có đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, nhưng cũng cùng tứ phẩm hậu kỳ không xê xích bao nhiêu. Tu vi càng cao, giá trị tuyệt đối hiệu quả liền càng thấp. Bắt đầu lấy ra dược liệu, dựa theo nồi xào luyện dược phương pháp, dầu muối tương giấm loại hình từng loại tăng thêm đi vào. Đồng thời chân khí trong cơ thể cùng pháp lực không ngừng tăng lớn hỏa lực, để hỏa diễm đốt càng thêm cực nóng. rất nhanh hòa tan dược dịch, biến thành màu vàng, nhẹ nhàng thở ra, đem nắp nồi đắp lên, Thẩm Triết chân khí trong cơ thể sôi trào, tiếp tục gia tăng hỏa lực, đại khái hơn 10 phút, gặp khí áp đã đạt tới nồi áp suất đều không chịu nổi. Lúc này mới đem nó từ trên bếp nấu lấy xuống, nhẹ nhàng mở ra, hô, ba viên màu vàng ống đan dược xuất hiện ở trước mắt. Thành công, hai mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết kích động kém chút nhảy dựng lên. Không hổ là tạo hóa đồ, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Oanh, đan dược luyện chế thành công, đầu óc chấn động, trước đó giam cầm tại 29.9 hồn lực, nhanh chóng gia tăng, thời gian nháy mắt đã đột phá 30. Không, vẫn như cũ tiếp tục tiến bộ. Cái này, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, đang nghĩ ngợi, Diều Hâu bị thuần phục. Có phải hay không cần tìm kiếm tứ phẩm tả hữu thi thể luyện hóa mới có thể để cho hồn lực tăng tiến? Không nghĩ tới thế mà trực tiếp đột phá. Xem ra, cũng không phải là văn tông nghề nghiệp có tấn thăng hồn lực hiệu quả. Lý tông nghề nghiệp cũng có thể. Tựa như luyện đan này, cứ việc mượn tạo hóa đồ năng lực, mượn nồi áp suất, nhưng chân chính luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, đối với hắn hồn lực hay là có rất lớn tăng thêm. Về sau muốn nhanh chóng đột phá tu luyện bình chướng, nhiều học những nghề nghiệp khác, khẳng định có chỗ tốt. Một cái ý nghĩ xông ra, dùng linh hồn áp chế Diều Hâu hồn phách, để hắn đột phá nhất phẩm, học tập trận pháp sư, liễm trang sư đột phá nhị phẩm, hiện tại, học tập thuật luyện đan, đột phá tam phẩm. Từ đó có thể biết, muốn để hồn lực đột phá gông cùm xiềng xích, cũng không phải là nhất định phải tại não hải xây mô hình. Học tập càng nhiều nghề nghiệp, đồng dạng có thể làm được. Hô, rất nhanh, hồn lực tiến bộ ngừng lại, vừa vặn đột phá tam phẩm, đạt đến 31. Không, tấn cấp tứ phẩm, nói cách khác, Thẩm Triết giờ phút này đã là coi là tứ phẩm thuật pháp sư, chỉ cần trời vừa sáng, ăn chút điểm tâm, hoàn toàn có thể một hơi trùng kích đến tứ phẩm đỉnh phong. Trước mặc kệ hồn lực sự tình, giá trị tuyệt đối chỉ có thể sử dụng một canh giờ. Mau chóng nghĩ biện pháp luyện chế đan dược đi, giá trị tuyệt đối có thời gian hạn chế, một khi bỏ lỡ, còn muốn nhẹ nhõm như vậy luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, liền không có dễ dàng như vậy. Đem luyện chế tốt dược vật cất kỹ, Thẩm Triết lần nữa lấy ra một phần dược liệu, tiếp tục luyện chế. Chừng nửa canh giờ, thứ hai nồi ra lò, đồng dạng ba viên màu vàng ống đan dược. Một canh giờ, khai lò 4 lần, giá trị tuyệt đối hiệu quả kết thúc. Trước mặt đã có 12 viên đan dược, thử một chút hiệu quả. Khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một viên đan dược, Thẩm Triết để vào trong miệng. Ông, hồn lực khuấy động, đạt được ôn dưỡng, không biết qua bao lâu. Cười khổ lắc đầu, cái này hồn linh đan đối với linh hồn hoàn toàn chính xác có rất lớn trợ giúp, nhưng cũng chỉ đối với nhị phẩm cường giả đột phá tam phẩm. Trợ giúp lớn, hắn hồn lực đạt tới 31. Không, tác dụng đã nhỏ. Phục dụng một viên, chỉ làm cho nó tăng lên 0.1 cái khắc độ, biến thành 31.1. Loại hiệu quả này, đối với hắn hiện tại tới nói, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Tùy tiện một cái đốn ngộ, liền có thể siêu việt. Để bọn hắn thử một chút đi. Đem đan dược dùng bình ngọc sắp xếp gọn, đi ra phòng luyện dược, liên tục giày vò, đã đến đêm khuya. Bất quá, cũng coi như có thành quả. Chuyến đi này không tệ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trở lại đại sảnh, Triệu Thần bọn người một mực tại tu luyện chờ tin tức. Gặp hắn vào cửa, tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn qua. May mắn không làm nhục mệnh. Đây là đan dược, nhanh thử một chút hiệu quả như thế nào. Đem luyện chế tốt cấp bậc hoàn mỹ hồn linh đan, mỗi người cho 2 viên. Đúng, Triệu thần, thôi tiêu bọn người ăn vào đan dược. Đồng thời ở trong tụ linh trận, ngồi xuống, trong nháy mắt hạt nguyên tố, linh khí mãnh liệt tụ đến. Không biết qua bao lâu, phá bích thanh âm vang lên. Triệu thần ba người đứng lên, từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Mỗi người bọn họ phục dụng hai viên hồn linh đan về sau, đột phá nhị phẩm gông cùm xiềng xích, trở thành tam phẩm thuật pháp sư, chân võ sư. Chỉ có Thôi Tiêu, tinh thần cùng chân khí đẳng cấp thấp, chỉ là đạt tới nhị phẩm viên mãn, lại khó tiến bộ mảy may. Nơi này còn có ba viên, cùng một chỗ ăn, hẳn là có thể đủ thành công. Tiện tay đem còn lại hồn linh đan ném đi qua. Thôi Tiêu hơi đỏ mặt, ta nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Trước đó, còn tưởng rằng triệu thần bọn người dựa vào thẩm chiết mới có thực lực bây giờ. Giống nhau kỳ ngộ, khẳng định mạnh hơn bọn họ. Lúc này mới minh bạch, cho dù giống nhau dược vật, cũng là so ra kém bọn hắn. Phục dụng dòng dã 5 mai hồn linh đan, Thôi Tiêu cái này mới miễn cưỡng đem hồn lực tăng lên tới 21. Không, nhìn hắn tu luyện phiền toái như vậy, thẩm chiết nhịn không được lắc đầu. Hắn xuyên qua tới, đối phương liền đốt sáng lên tinh thần, coi như muốn giúp đỡ, dùng lôi điện điểm tinh, cũng làm không được. Tam đẳng tinh, dù là đạt tới đỉnh phong, thành tựu cũng là có hạn, cùng triệu thần bọn người so, đã có chênh lệch. Triệu thần, Lưu Bằng Việt, Thôi Tiêu, Vương Hiểu Phong, hiện tại truyền thụ cho các người võ kỹ, thuật pháp, bốn người toàn bộ đột phá, nên tu luyện võ kỹ, thuật pháp, thẩm chiết đem sớm chuẩn bị tốt, thích hợp mấy người bí tịch viết đi ra, lần nữa đem nồi áp suất cùng nồi lẩu vật liệu lấy ra. Từng cái tiến vào trong nồi loạn hầm, làm xong những này, lấy ra chày cán bột đối với Vương Hiểu Phong một trận đập loạn. Đợi đám người đem võ kỹ lĩnh ngộ được quen tay hay việc, thuật pháp nắm giữ đến thiên truy bách luyện cảnh giới lúc, trời đã sáng lên, đi vào trong viện, tìm cái ánh nắng có thể soi sáng chỗ. Thẩm chiết lời đầu tiên mình lâm vào đốn ngộ, liên tục 5 lần, phối hợp ngọc tủy linh dịch tụ linh trận, rốt cục đem tu vi trồng chất đến tứ phẩm đỉnh phong. Chính mình củng cố tu vi, lấy ra linh dịch, để mỗi người uống no bụng. Lúc này mới xuất ra ấm trà, từng cái hoa tươi một dạng đổ vào, dày vò 2 canh giờ, nhanh đến giữa trưa, đám người rốt cục toàn bộ đột phá hoàn thành, đều đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Người lại đột phá tứ phẩm đỉnh phong, Tiêu Vũ Nhu ra khỏi phòng, nhìn thấy thẩm chiết trên thân không có che giấu khí tức, tú mục trợn tròn, luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Lòng có cảm giác, thẩm chiết gật đầu, tốt a. Trần chờ một chút, Tiêu Vũ Nhu quay người đi vào gian phòng, gần nhất đừng tìm ta, ta muốn đột phá, lần trước là thẩm chiết cảm thấy áp lực, lần này, nàng cảm nhận được nồng đậm áp lực, vốn cho rằng, có được thái âm huyền thể, lại thêm những năm này đối với học tập tích lũy, một khi đột phá đứng lên, không ai có thể đuổi được. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, trước mắt vị này, có thể nhẹ nhõm đem nó hất ra. Cái này, gặp nữ hài bộ dáng này, thẩm chiết cười khổ lắc đầu, đang muốn mang theo đám người ra ngoài, liền cảm thấy linh khí bốn phía, lần nữa hướng nữ hài gian phòng mạnh vọt qua. Đây là, đốn ngộ, da mặt co lại, thẩm chiết lông mày nhảy loạn. Còn tưởng rằng, có thể vượt qua đối phương thật lâu. Hiện tại xem ra, đồng dạng suy nghĩ nhiều. Thực sự thật là đáng sợ. Một bên triệu thần bọn người càng là hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hai cái này, đến cùng là cái gì biến thái? Tu luyện một cái so một cái nhanh. Nàng đột phá còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta đi trước Trung ương học viện đi. Không suy nghĩ thêm nữa, thẩm chiết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một tiếng, còn đi Trung ương học viện. Thôi Tiêu sững sờ, ngày đó hắn không có đi theo, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không sai, mang các ngươi ngăn cửa chơi. Khóe miệng giơ lên, Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.